Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2631, lấy được ta hữu nghị. Lúc này bay con rơi nhịp tim có thể cao đến 1.000 lần một phút trở lên. Trịnh Nhân nói, ngày thường cũng sẽ ở 100 đến 200 lần, phân chừng. Theo lý con rơi tuổi thọ có thể phải so con chuột còn muốn ngắn. Thậm chí có thể nói loại sinh vật này sớm nên diệt tuyệt. Trịnh Nhân bỗng nhiên rất nghiêm túc nói, ngươi quá độc ác đi, con rơi nếu là cũng diệt tuyệt. Ta phỏng đoán Christian được điên. Tô Vân cười nói, nhưng mà con rơi tuổi thọ thật to vượt quá ta tưởng tượng. Cẩn thận nghiên cứu một chút, tương quan tài liệu lịch sử không hề nhiều. Ta phát hiện nếu không có hội chứng cái mũi trắng cái này loại thật khuẩn lây tật bệnh tồn tại nói. Con rơi hẳn đã thống trị thế giới. Trịnh Nhân nói, thống trị thế giới, nào dễ dàng như vậy. Không có loài người chúng ta khắc tinh, con rơi có chúng mình khắc tinh, coi như là đã biết cũng không tồn tại, giống như là loài người như nhau, sớm muộn phải đem mình cho chơi chết. Ừ, ngươi nói đúng, mới vừa tranh cãi mang vậy đặc biệt tốt, con rơi chống bệnh độc năng lực rất mạnh, nhưng là bọn chúng vác khuẩn năng lực rất yếu, nhất là thật khuẩn. Trịnh Nhân nói, đáng tiếc chúng ta không có phòng thí nghiệm, không có biện pháp tìm ra trong đó kết quả. Ngươi là sợ, ta là sợ Christian hàng này sửa đổi con rơi sinh tồn điều kiện, sáng tạo ra không sợ mầm độc, không sợ vi khuẩn siêu cấp con rơi xuất hiện. Đừng nói chuyện vớ vẩn, nếu là nói như vậy, Christian đều sớm đặc biệt có thể lên thiên sao? Tô Vân khinh bỉ nói, chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi đừng tranh cãi sao? Trịnh Nhân cười cười, nói, sự việc chính là như vậy, ta quan tâm, tối thiểu hiện tại quan tâm nhất đã tìm được câu trả lời. Là Christian mới vừa nói câu nói kia, người xác định không phải Brad gia tộc mong muốn, Tô Vân nghi hoặc nói, đúng, bây giờ thành quả nghiên cứu chỉ đối với nhân loại có chỗ tốt. Từ con rơi gen tu bổ. Quá trình thay đổi tìm được nào đó loại ngăn lại gen nghịch chuyển ghi con đường. Từ đó mở ra đối với khối u tiến hành đúng bệnh trị liệu cửa. Trịnh Nhân trầm giọng nói, lão bản, người cái này có căn cứ sao? Không có căn cứ, chỉ là suy đoán, nhưng là mới vừa Christian diễn cảm nói cho ta. Suy đoán có lẽ là chính xác, không chờ Tô Vân nói gì. Trịnh Nhân tiếp tục nói, loài người tế bào chia ra đại khái là ở 50 đến 100 lần chừng. Nhiễm sắc thể mỗi sao chép một lần, bưng viên một phần nhỏ liền bị mất. Ở dưới tình huống bình thường, chế tạo bưng viên người máy biểu đạt là bị ức chế. Mà khối u tế bào lại không có cái này cái hạn. Chế, ngươi muốn là nói cái gì? Tô Vân có chút không theo kịp nhà mình lão bản ý nghĩ. Dẫu sao hắn trước không có chuẩn bị bài qua tương tự môn học. Rất nhiều vạn năm trước, con rơi có qua một lần gen biến dị, khiến cho được bọn chúng nhiễm sắc thể phòng chế số lần xa xa vượt ra khỏi cái khác nuôi bằng sữa. Mẹ động vật, nói cách khác chúng đối với thân thể năng lực tu bổ rất mạnh, nhưng lại không có xuất hiện khối u cái này loại không hạn chế chuyện kiện. Trịnh Nhân nói, ở nuôi bằng sữa mẹ động vật bên trong, đây là một kiện rất bác tồn tại, lại là đối với nhân loại mà nói, có tương đối lớn ý nghĩa. Ngoặc kép, Tô Vân ngạc nhiên, ngay sau đó kịp phản ứng, nói, ý ngươi là thông qua đối với con rơi gen đột biến nghiên cứu tìm ra thay đổi ở đâu. Hơn nữa nghịch hướng suy tính, tu bổ khối u tế bào gen, để cho chúng biến thành tế bào bình thường. Ừ, bất quá hiện tại xem bô ta phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu tựa hồ cũng không có cái này xa. Bọn họ còn chỉ thuộc về tu bổ nghịch chuyển ghi giai đoạn. Trịnh Nhân nói, ta đối với ngươi chọn lời cảm thấy tiếc nuối. Ngươi lại nói bô ta hắc khoa học kỹ thuật không có ích gì. Tô Vân khinh bỉ nói, chỉ là chuyện này quá mức rung động, để cho hắn khinh bỉ giọng cũng đạm bạc rất nhiều. Ta chưa nói không dùng, ngươi ở làm xáo trộn đề tài, ngươi tật xấu này đặc biệt không tốt, tùy thời tùy chỗ đều phải tranh cãi. Trịnh Nhân nói rất chân thành, nếu có thể hoàn mỹ sao chép, hoặc là nghiên cứu rõ ràng con rơi gen đột biến, tuổi thọ loài người có thể đạt tới 500 năm trở lên. Lão bản, đó là Pandora hộp, không nên mở ra tốt. Tô Vân nói, người càng ngày càng nhiều, chỉ có thể tạo thành chiến tranh, tinh thần biển khơi sao, còn có nhiều như vậy địa vực chờ đợi chúng ta đi thăm dò. Trịnh Nhân nói, kéo dài sinh mạng sau đó, có thể có rất nhiều phải làm sự việc, không nhất định nếu không phải là tự mình hủy diệt, nếu loài người là khối u tế bào, ta đặc biệt không thích cái thí dụ này, ngươi có phải hay không còn muốn nói toàn bộ vũ trụ thương đáng giá vấn đề? Đừng đi muốn như vậy nhiều, phải nghĩ thế nào cầm tiểu thạch đầu trị hết bệnh mới là chủ yếu. Trịnh Nhân nói, ta bây giờ đối với Bota phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu có lòng tin hơn. Vấn đề ở chỗ, Christian sẽ không ở đây phía trên đưa vào nhiều kim tiền. Tô Vân nói, ngươi thấy được lão Foley liền sao? Nơi này là đắt tiền bệnh viện tư nhân, cũng là tuyến đầu nhất trong nghiên cứu tim. Ta thậm chí hoài nghi bọn họ đi dưới đất đào không biết nhiều ít nghìn mét, dùng để làm có nguy hiểm công việc nghiên cứu. Sau đó thì sao? Ta nói cho Christian ta biết bọn họ nghiên cứu phương hướng. Vậy biểu đạt ta ý kiến, chỉ cần hắn còn có một chút lý trí cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Nếu như có thể lấy được đột phá tính tiến triển, sẽ có càng nhiều tiền vốn ủng hộ, vậy sẽ lấy được ta hữu nghị. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói một cái, cười nhạo. Ta đối với ngươi cuối cùng một đoạn văn một câu cuối cùng biểu thị thật đáng tiếc. Tô Vân nói, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ngươi hiện tại đã bành trướng. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhưng không lên tiếng, và Christian đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó. Hắn thật sự là tràn đầy lòng tin, trước khi rất nhiều suy đoán rơi xuống thực sự. Brad gia tộc nghiên cứu có thể không phải con rơi trong gen không úy kỵ tử ngoại tuyến một đoạn kia, mà là làm sao chữa hội chứng cái mũi trắng sự việc, mà ngẫu nhiên tìm được con rơi không mấy chục ngàn năm trước gen đột biến, có thể dùng để chữa trị bệnh ung thư. Hết thảy các thứ này nhìn như có chút trùng hợp, nhưng Trịnh Nhân xác thực cho rằng là tất nhiên. Tô Vân cầm điện thoại di động bắt đầu tra tìm hội chứng cái mũi trắng. Hắn nhìn một bài tương quan đưa tin cùng với tấm ảnh sau đó, kinh ngạc nói, lão bản, cái này đặc biệt không phải thật khuẩn bị nhiễm. Đây chính là băng xương pháp thuật à? Ít chơi trò chơi, hoặc là chớ đem trong trò chơi dự tính mang tới trên thực tế tới. Trịnh Nhân thản nhiên nói. Tô Vân tựa hồ không có chú ý tới nhà mình lão bản trong giọng nói để cho hắn không thoải mái từ ngữ. Nhìn hội chứng cái mũi trắng con rơi, Tô Vân cười khanh khách không nói. Khó trách con rơi có vô cùng là cường đại gen, nhưng lại không cách nào kéo dài tuổi thọ. Hội chứng cái mũi trắng không biết xuất hiện qua nhiều ít năm. Một mực áp chế trước đột biến gen sau con rơi số lượng, thậm chí có thể đưa đến con rơi đúng phiến. Một cái tộc quần tử vong. Nhìn những cái kia chết đi con rơi trên mình màu trắng lan tràn, giống như là rơi đầy xương trắng như nhau. Thật sự là băng xương pháp thuật. Tô Vân đầu óc bắt đầu sinh động, trên trán tóc đen vô phong mà động. Trịnh Nhân thì suy nghĩ Christian diễn cảm cùng nhỏ diễn cảm. Phán đoán Bota phòng thí nghiệm có thể làm được sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyenc.com/suit-nối-tins-nối-quat-nối-kusoi-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.